Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 26, Quan Âm Thiền Viện. Hắc Phong Vương mang theo Thổ Hành Tôn cùng mình hậu nhân vượt lên trước đến đường tăng cần phải. Trải qua đường phía trước, Hắc Phong Vương, vì sao không vừa rồi tiến lên? Thổ Hành Tôn khó hiểu nói. Hừ, Thổ Hành Tôn, ngươi là quên, chúng ta cái này mới vừa vặn phát hiện đường tăng hạ lạc. Tuy nhiên đường tăng bên cạnh chỉ có một con khỉ, nhưng, ngươi không nên quên, một chúng thánh nhân khẳng định nhìn chằm chằm đường tăng đâu. Hắc Phong Vương cười lạnh nói, há, đúng nga, ta kém chút quên, nhờ có Hắc Phong Vương cảnh giác. Thổ Hành Tôn giật mình, muốn ăn một mình. Tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu không, sẽ chỉ làm cái sắp thành lại bại. Hắc Phong Vương trong mắt lóe lên một cỗ trí tuệ nói. Đại vương anh minh, Thổ Hành Tôn hợp thời vuốt mông ngựa nói. Thế nhưng là, Hắc Phong Vương, chúng ta chờ ở tại đây, liền sẽ không bị phát hiện. Thổ Hành Tôn lo lắng nói. Nhìn, Hắc Phong Vương lật tay. Lòng bàn tay thêm ra một bảo vật hiện lên trong suốt hình, tựa như một cái trong suốt đan lô, nhưng, cái này trong suốt trong lò đan bộ, còn có một cái tiểu trong suốt đan lô, tựa như hai cái đại tiểu đan lô bộ cùng một chỗ, mà lò luyện đan này trong, có 81 cái tiểu quang điểm, nhìn qua cực kỳ chói mắt, đây là, Thổ Hành Tôn hiếu kỳ nói. Đời trước Hắc Phong Vương chí bảo, Hằng Tinh Tử Mẫu Lô. Hắc Phong Vương đắc ý nói, Hằng Tinh Tử Mẫu Lô, cái này so với Thái Thượng Lão Quân Bát Quái Lô, như thế nào? Thổ Hành Tôn hiếu kỳ nói. Hắc Phong Vương mắt nhìn Thổ Hành Tôn, lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh, Bát Quái Lô tính được cái gì? Khoảng chừng cũng chính là Tam Muội Chân Hỏa. Mà ta cái này Hằng Tinh Tử Mẫu trong lò là Hằng Tinh Hỏa, cũng chính là các ngươi cái này nói Thái Dương Chân Hỏa. Lò luyện đan này trong phong 81 khỏa Hằng Tinh, là chân chính đại Hằng Tinh, so với các ngươi nơi này ngôi sao có thể lợi hại vô số. Hỏa liễm uy lực a, cũng là một chúng thánh nhân đi vào cũng phải bọn họ không chỗ có thể trốn. Lợi hại như vậy, là đời trước Hắc Phong Vương chí bảo. Đời trước Hắc Phong Vương đâu? Thổ Hành Tôn hiếu kỳ nói. Bị ta ăn, Hắc Phong Vương thản nhiên nói. A, Thổ Hành Tôn sắc mặt cứng đờ. Nếu không, ta làm sao trở thành Hắc Phong Vương? Hắc Phong Vương cười lạnh nói. Đại vương thần uy, Thổ Hành Tôn lộ ra một tia e ngại. Hắc Phong Vương hài lòng mắt nhìn Thổ Hành Tôn. Đại vương, cái này Hằng Tinh Tử Mẫu Lô, nên như thế nào sử dụng? Thổ Hành Tôn hiếu kỳ nói. Ngươi nhìn, Hắc Phong Vương tiếu nói. Nói, Hắc Phong Vương cầm trong tay đan lô vừa khởi động. Ông, Hằng Tinh Tử Mẫu Lô nhất thời rơi xuống đất, thả ra vạn trượng quang mang. Rất nhanh, hóa thành một tòa cự đại tự viện. Tự viện chiếm cứ toàn bộ sơn ảo khẩu, nhìn qua phong cách cổ xưa dị thường, giống như có thật nhiều năm tháng. Hằng Tinh Tử Mẫu Lô biến thành chùa miếu, chỉ cần đường tăng một hàng bước vào chùa miếu thì tương đương với chính mình tiến vào Hằng Tinh Tử Mẫu Lô. Đại vương, cao kiến, cao kiến. Thổ Hành Tôn nhất thời kinh hỉ nói. Không chỉ có như thế, chờ bọn họ tiến vào bên trong, mở ra Hằng Tinh Tử Mẫu Lô kết giới, cam đoan một đám thánh nhân cũng vô pháp mở ra. Ha ha, ta bảo bối này, tại Trường Sinh Bất Tử tộc có thể là có đại danh đầu. Năm đó đời trước Hắc Phong Vương, nếu không phải vì chế tạo cái này Hằng Tinh Tử Mẫu Lô, cũng sẽ không cuối cùng suy yếu đến bị ta ăn hết. Ha ha ha ha. Hắc Phong Vương đắc ý nói, đại vương anh minh, đường tăng thụ Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm đi lấy kinh. Vậy cái này chùa miếu, tự Quan Âm Thiền Viện đi. Dạng này càng có thể buông lỏng Đường Tăng cảnh giác. Hắc Phong Vương cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, lấy tay một vòng, quả nhiên chùa miếu trong một khối bảng hiệu bên trên chữ biến thành Quan Âm Thiền Viện, bốn chữ lớn, liền thấy Hắc Phong Vương lắc mình biến hóa, biến thành một cái thương lão hòa thượng, tiếp lấy vung tay lên. Hắc Phong Vương mang đến những này hậu nhân bọn thuộc hạ, nhao nhao biến hóa, biến thành một đám phổ thông hòa thượng. Một đám người nghênh ngang tiến vào Quan Âm Thiền Viện, trở thành nơi này chủ nhân. Đường Tăng cưỡi bạch long mã, đằng sau đi theo Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, ngươi không phải nói tìm không thấy đặt chân địa phương sao? Trước mắt cái này không phải liền là, nhìn dạng như vậy, vẫn là một cái chùa miếu. Lớn như vậy một cái chùa miếu, ngươi nhìn không thấy? Đường Tăng nhất thời oán giận nói. Cái con khỉ này, có thể phi thiên độn địa, cũng là có khi, có chút mắt mù, bay trên không trung, lớn như vậy một cái chùa miếu nhìn không thấy, còn cần chính mình tìm đến. Cái này nếu không phải mình ánh mắt tốt, đêm nay liền muốn ngủ ngoài trời dã ngoại. Đường Tăng tuy nhiên không sợ ngủ dã ngoại, nhưng có thể không ngủ dã ngoại, ai nguyện ý đi ngủ, tốt xấu. Ta cũng là đại đường thứ nhất cao tăng, vẫn có chút truy cầu. Tôn Ngộ Không những ngày này có lẽ đã thành thói quen Đường Tăng phàn nàn. Giờ phút này cố giả bộ lấy nghe không được, nhất thời vận dụng hỏa nhãn kim tinh đối nơi xa nhìn lại. Dù sao, lúc trước Tôn Ngộ Không dò đường thời điểm, còn không có cái này chùa miếu. Làm sao bỗng nhiên tại đường phía trước xuất hiện một tòa. Nhìn một cái dưới, nơi đó tựa như hỏa quang bắn ra bốn phía, một cỗ chớ đại nguy cơ, tựa như một cái huyết bồn đại khẩu, chỉ đợi nuốt vào người tới, nơi đó, chỉ sợ nguy hiểm. Tôn Ngộ Không cau mày nói, nguy hiểm cái rắm, A-di-đà Phật, sai lầm, người xuất gia không nói chửi bậy, người cái con khỉ này, nhất kinh nhất xạ. Thấy cái gì đều gặp nguy hiểm, ta đoạn đường này đến, có nguy hiểm gì? Chùa miếu chính là ta Phật gia đệ tử thanh tu, có thể có nguy hiểm tính mạng. Đường Tăng trừng mắt, Đường Tăng thực sự không muốn ngủ ngoài trời dã ngoại. Ta nói gặp nguy hiểm, liền gặp nguy hiểm, ngươi không tin, có thể phải xui xẻo. Tôn Ngộ Không trừng mắt, tức giận nói. Cái này Đường Tăng làm sao không biết tốt xấu đâu. Bạch Long Mã, đừng để ý đến hắn. Chúng ta đi. Hắn muốn ở trên cây, liền để hắn tiếp tục ở đi. Chúng ta qua này chùa miếu treo cái đan. Đường Tăng cũng không để ý tới Tôn Ngộ Không, thúc giục Bạch Long Mã tiến đến. Nếu không phải ngươi trí chướng, lão tử sớm hút chết ngươi 100 lần. Tôn Ngộ Không khí dậm chân. Tôn Ngộ Không, ngươi nhìn không sai, này chùa miếu, giống như thật có chút vấn đề. Ngươi yên tâm, chúng ta nhìn lấy đâu. Ngươi cũng mang Đường Tăng nhìn một chút dị tộc hiểm ác đi. Một thanh âm bay tới, lại là Thái Thượng Thánh Nhân nhìn không được. Cái này Đường Tăng quá cố chấp, tốt như vậy lại không phân đâu. Cũng khó trách Tôn Ngộ Không thụ không. Bây giờ trước mắt một cái dị tộc thiết lập ván cục, vừa vặn nhượng Đường Tăng kiến thức một chút. Không phải vậy cái này Đường Tăng luôn luôn tại họa, chính mình cũng nhìn không được. Cũng tốt, các người chằm chằm tốt, chớ để xảy ra vấn đề. Nhìn ta đi vào, vạch trần bọn này dị tộc yêu ma quỷ mặt. Hừ, Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, đuổi theo. Ở phía trước Đường Tăng tự nhiên không nghe thấy Thái Thượng Thánh Nhân lời nói. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không một hồi lại đuổi tới. Đường Tăng lộ ra một tia khinh thường. Nhìn thấy Đường Tăng mỉa mai nụ cười, Tôn Ngộ Không lại phải tức điên. Trong lòng mặc niệm vô số, mới đè xuống lửa giận. Thề, nhất định phải ở trước mặt vạch trần dị tộc yêu ma. Cho Đường Tăng một cái máu và nước mắt trí nhớ. Quan Âm Thiền Viện, Hắc Phong Vương Sở Hóa Lão Viện Chủ, đang một cái phòng tiếp khách, cùng thổ hành tôn bày đặt một số bảo vật trong, liền thấy cái này trong phòng tiếp khách, trên vách tường có một cái long đầu điêu khắc, nhìn cực kỳ hoa lệ. Đồng thời, Hắc Phong Vương lấy ra một số phổ thông bảo vật, tô điểm cái này phòng tiếp khách. Thổ hành tôn, ngươi còn có bảo vật? Hắc Phong Vương nói ra. Không, đều cho ngươi a. Thổ hành tôn nhất thời nói ra. Nhanh lên, ta bảo vật quá mức lợi hại. Này đường tăng nhục thể phàm thai căn xem không hiểu. Ngươi những hạ cấp đó bảo vật, nhiều lấy chút cho ta. Hắc Phong Vương vội vàng nói. Thật không có, ta toàn ở chỗ này. Này có bảo vật gì? Chỉ có một ít áo cà sa. Thế nhưng là, thổ hành tôn cười khổ nói. Cũng không phải không trả ngươi. Nhanh, lấy ra, lấy ra. Hắc Phong Vương nhất thời bắt lấy thổ hành tôn. Hắc Phong Vương bá đạo. Thổ hành tôn căn không có cách nào phản kháng. Mặc dù có chút ngăn cản, cũng căn ngăn cản không. Chỉ có thể mặc cho bằng Hắc Phong Vương tướng trên người mình bảo vật móc sạch sẽ. Thổ hành tôn phiền muộn không được. Tuy nhiên Hắc Phong Vương nói sau đó sẽ trả. Có thể thổ hành tôn vẫn là không thích loại cảm giác này. Tốt, dạng này không sai biệt lắm. Hắc Phong Vương tiếu nói. Báo, đại vương, không, cha chồng, đường tăng đến, chúng ta dẫn hắn nhập viện bên trong. Hắn qua dâng hương, một cái tiểu hòa thượng đến đây bẩm báo. Đến, tốt, lão viện chủ nhãn tình sáng lên, liền nghe đến trong viện nơi xa, bỗng nhiên truyền đến, đương đương đương, đụng tiếng chuông. Đây là triệu tập mọi người tiếng chuông. Lão viện chủ nhíu mày, là đường tăng bọn họ đụng đi. Cha chồng, tiểu hòa thượng kia con mắt sững sờ. Đi, theo ta đi nghênh đón đường tăng. Cha chồng nói ra. Vâng, một đám hòa thượng nhanh chóng theo lão viện chủ rời đi. Nơi này không nên động. Trước khi đi Hắc Phong Vương còn nói với thổ hành tôn một câu. Thổ hành tôn tự nhiên không hề động. Nơi này đồ vật nhất động liền nhìn ra. Chỉ là vừa mới bị Hắc Phong Vương đoạt chính mình đồ vật khoe khoang, cực kỳ khó chịu. Giờ phút này đợi Hắc Phong Vương ly mở, thổ hành tôn hiếu kỳ bốn phía điều tra đứng lên. Chậc chậc, đây chính là trường sinh bất tử tộc bảo vật. Quả nhiên, từng cái đều là đồ tốt a. Thổ hành tôn trong mắt tràn ngập hâm mộ. Hâm mộ trong, từng cái thưởng thức. Cuối cùng nhìn thấy trên tường long đầu, vậy long đầu điêu khắc sinh động như thật, tựa như thật, đây là cái gì bảo vật? Thổ hành tôn hơi hơi hiếu kỳ nhất thời sờ sờ long đầu. Cạch, long đầu miệng bỗng nhiên bị thổ hành tôn kéo đến rơi xuống. Hé miệng, a, cái đồ chơi này, như thế không rắn chắc. Thổ hành tôn biến sắc, nhưng, long miệng há mở. Nhất thời lộ ra bên trong có hai khỏa long châu, một cái hiện ra màu xám trắng, giống như long châu nội bộ bịt lại như gió, một viên khác nội bộ có một cái ngọn lửa nhỏ. Long châu, một cái không rắn chắc điều khác, còn muốn làm hai khỏa long châu. Cái này trường sinh bất tử tộc, thật đúng là coi trọng. Thổ hành tôn lộ ra hiếu kỳ sắc, nhẹ nhàng đem miệng rồng ba lại đẩy trở về. Miệng rồng ba đóng lại đến, thổ hành tôn nắm lấy hai khỏa long châu ngồi ở một bên trên ghế cẩn thận nghiên cứu. A, cái này hai khỏa long châu, làm cùng thật giống như. Thổ hành tôn hiếu kỳ nói, ngay tại thổ hành tôn nhìn lấy hai khỏa long châu tế. Cứu, lại là phòng tiếp khách đại môn bỗng nhiên mở ra, thổ hành tôn có tật giật mình. Nhất thời cầm trong tay nắm lấy long châu đọc đến sau lưng. Có thể, có lẽ quá mức bối rối. Trong đó nội bộ phong ngọn lửa long châu nhất thời ngã rơi xuống đất, lăn đến góc bàn địa. Thổ hành tôn biến sắc, muốn nắm. Nhưng, đại môn mở ra, một tên hòa thượng đã xông tới. Ngươi làm sao còn ở nơi này a? Đi mau a, chớ trì hoãn vương đại sự tình. Hòa thượng kia lo lắng nói. A, Thổ Hành Tôn hơi sững sờ. Đường Tăng thế nhưng là nhìn qua ngươi, người khác để lộ, ngươi cho dù có biến hóa thuật cũng không được. Vạn nhất nhìn ra làm sao bây giờ? Nhanh, nhanh, mau cút. Hòa thượng kia trợn mắt nói. Ngươi muốn ta lăn? Thổ Hành Tôn buồn bực nói. Ngươi còn thật sự coi chính mình là cái gì khó lường nhân vật. Đại vương cất nhắc ngươi mới khiến cho ngươi đi theo. Nhanh, ngươi rời đi trước. Này hầu tử khôn khéo đâu. Nếu là nhìn thấy ngươi tại cái này, liền để lộ. Nhanh, nhanh, nhanh. Hòa thượng kia liền lôi chảnh đem Thổ Hành Tôn từ thiên môn túm ra qua. Túm ra Quan Âm thiền viện. Thổ Hành Tôn nhìn lấy bàn kia chỗ rẽ Long Châu, một trận lo lắng, nhưng giờ phút này có lẽ bị khinh bỉ, hoặc là nhát gan, cũng không nói gì thêm. Cũng liền tại Thổ Hành Tôn bị lặng lẽ đuổi ra Quan Âm thiền viện thời điểm, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không bị này lão viện chủ dẫn vào phòng tiếp khách. Ha ha ha, Đường trưởng lão, ngươi muốn nói khác cũng liền thôi. Ngươi nói áo cà sa, bần tăng cái gì không? Cũng là áo cà sa nhiều. Mời xem, lão viện chủ cười ha ha, đem Đường Tăng dẫn vào căn này phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách bày đặt một số đồ tốt, có thể phần lớn không có phát huy được tác dụng. Nghĩ không ra, cuối cùng là Thổ Hành Tôn những áo cà sa đó phát huy được tác dụng. Lão viện chủ nhất thời một trận khoe khoang. A-di-đà Phật, lão viện chủ áo cà sa, bần tăng mặc cảm. Đường Tăng nhất thời chắp tay trước ngực cười nói. Đường Tăng cũng nhìn thấy này trong phòng tiếp khách rất nhiều thứ bất phàm, nhưng Đường Tăng cũng không có để ý. Về phần áo cà sa, những này áo cà sa là không tệ, nhưng tại chính mình cẩm lan cà sa trước mặt đều là rác rưởi. Bất quá đi ra ngoài bên ngoài, tiền tài không để ra ngoài đạo lý, Đường Tăng vẫn là biết. Đêm nay còn muốn tại người ta địa bàn ở một đêm, tự nhiên không keo kiệt tán dương hai câu. Mà Tôn Ngộ Không lại là muốn tìm ra cái này lão viện chủ vấn đề, tự nhiên khắp nơi trêu chọc. Hừ, các ngươi cái này áo cà sa tính được cái gì? Sao hơn được sư phụ ta cẩm lan cà sa? Tôn Ngộ Không nhất thời hiến bảo kêu lên. Tôn Ngộ Không đang chọc giận bọn này hòa thượng, muốn bọn họ lộ ra nguyên hình. Nhưng bọn này hòa thượng cũng không tức giận, thật tốt giống như tại đấu bảo, nhượng Tôn Ngộ Không phiền muộn không được. Ô, cẩm lan cà sa, lão viện chủ hiếu kỳ nói. Không có chuyện, lão viện chủ. Đường Tăng nhất thời trừng mắt Tôn Ngộ Không, sau đó nói với lão viện chủ. Lão viện chủ lại không buông tha, nhất định phải nhìn xem. Lão viện chủ cũng là cố ý vì đấu bảo, chỉ là vì lưu lại Đường Tăng nhất định phải ở một đêm. Mà Tôn Ngộ Không cũng đấu bảo, tựa như nhất định phải lão viện chủ lộ ra nguyên hình. Quả nhiên, hai người đấu, Tôn Ngộ Không nhất thời lật ra Đường Tăng hành lễ, lộ ra cẩm lan cà sa. Ngộ Không, Đường Tăng trừng mắt giận dữ mắng mỏ, nhưng Tôn Ngộ Không giả bộ như không nhìn thấy. Này cẩm lan cà sa vừa ra, nhất thời quang mang vạn trượng, đem trọn cái phòng tiếp khách chiếu xạ vàng son lộng lẫy. Áo cà sa, những phổ thông đó áo cà sa tại cẩm lan cà sa trước mặt, quả nhiên đều là rác rưởi. Nhìn xem, đúng hay không? Ngươi còn có đồ vật gì? Cùng nhau lấy ra đi. Tôn Ngộ Không cười lạnh nói. Nhưng lão viện chủ chợt mặt lộ vẻ kích động sắc, trong mắt rơi lệ, rung động không kềm chế được. Đột nhiên đối Đường Tăng quỳ xuống đến. Đường trưởng lão, bần tăng tự xưng là gặp bảo bối vô số, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế áo cà sa a. Có thể hay không cho ta nhìn một đêm? Liền một đêm? Đường trưởng lão, mời nhất định phải thành toàn ta à? Ngộ Không, ngươi làm chuyện tốt. Đường Tăng phiền muộn trừng mắt Tôn Ngộ Không. Cái con khỉ này quả nhiên là chuyện gì tinh. Mẹ nó, đây không phải ở không đi gây sự sao? Tôn Ngộ Không giờ phút này cũng là sắc mặt cứng đờ. Cái này dị tộc, không theo lẽ thường ra bài a. Ngươi cũng đối Đường Tăng quỳ xuống, muốn ta như thế nào vạch trần mặt ngươi mục đích? Này Đường Tăng nhục nhãn phàm thai cũng không tin a. Hừ, lại nhìn xem ngươi, còn như thế nào dở trò. Sư phụ, ngươi liền mượn hắn nhìn một đêm đi. Không có việc gì, xảy ra chuyện, ta ôm lấy. Tôn Ngộ Không nhất thời vỗ ngực một cái nói. Đa tạ Tôn trưởng lão, Đường trưởng lão, cầu ngươi lòng từ bi, để cho ta nhìn một đêm, liền một đêm, sáng mai nhất định hoàn trả. Lão viện chủ cơ hồ dùng cầu. Đường Tăng hung hăng trừng mắt Tôn Ngộ Không, chuyện này tinh, chỉ có thể nắm lỗ mũi gật gật đầu. Này lão viện chủ, ngày mai nhất định phải trả ta. Đêm nay liền muốn quấy giày một đêm. Nhất định, nhất định, đa tạ Đường trưởng lão. Lão viện chủ nhất thời vui vẻ nói. Sư phụ yên tâm, ngày mai, ta nhất định có thể muốn trở về. Tôn Ngộ Không cũng bảo đảm nói. Có thể, Đường Tăng căn không tin Tôn Ngộ Không a. Mẹ nó, ngươi như nếu không trở lại làm sao bây giờ? Không được, vạn nhất Tôn Ngộ Không nếu không trở lại áo cà sa, còn cần tự mình ra tay mới được. Có thể, đến lúc đó chính mình như thế nào muốn? A, có, Đường Tăng nhất thời nhìn thấy. Tại góc bàn chỗ, có một hạt châu, bên trong giống như có một đám lửa. Chính là thổ hành tôn vừa mới kéo xuống trong đó một khỏa long châu. Đường Tăng bất động thanh sắc. Tại tất cả mọi người chú ý cầm lan cà sa thời điểm. Đêm này long châu lặng lẽ nắm ở trong tay. Nếu là ngày mai lão viện chủ không trả, mình có thể dùng hạt châu này cùng hắn đổi. Hạ quyết tâm, Đường Tăng cũng yên tâm không ít. Tại Tôn Ngộ Không ánh mắt nghi ngờ trong. Đường Tăng, Tôn Ngộ Không ăn chay đồ ăn, được đưa đến Trung ương Thiền viện nghỉ ngơi. Bạch Long Mã cũng tại này thiền viện mã phòng ăn cỏ đứng lên. Cũng không lâu lắm, lúc trước này lão viện chủ vẫn đứng ở phòng tiếp khách. Nhìn phía xa Đường Tăng nghỉ ngơi thiền viện, lộ ra một tia cười lạnh. Vương, ngươi vừa rồi đối Đường Tăng quỳ xuống. Một tên hòa thượng lo lắng nói. Thì tính sao? Đường Tăng chính là chuẩn đề chuyển thế. Khủng bố như thế cường giả. Nhận được lên ta cúi đầu. Bây giờ, bọn họ rốt cục ở lại. Vậy ta liền an tâm. Lão viện chủ cười lạnh nói. Đúng vậy a, cái này cái gì cẩm lan cà sa. Cũng chính là một cái ngụy trang. Người nào sẽ để ý a? Vẫn là Vương Anh Minh. Hống bọn họ tiến trung tâm thiền viện. Lại một tên hòa thượng kích động nói. Ha ha, đương nhiên. Hằng tinh tử mẫu lô, này ba gian thiền viện, là tử lô, chúng ta chỗ ở ngoại vi là cái lô. Hiện tại, ta nhìn hắn Đường Tăng như thế nào chạy, ta nhìn này đầy trời thánh nhân như thế nào cứu. Ha ha ha, lão viện chủ cười to nói, trong lúc cười to vỗ trên tường long đầu. Oanh, toàn bộ quan âm thiền viện một tiếng vang thật lớn. Liền thấy quan âm thiền viện xuất hiện một cái kết giới. Một cái nhượng hư không dốc hết ra đáng kết giới. Đem quan âm thiền viện bao vây lại. Đồng thời, tại quan âm thiền viện nội bộ, lại xuất hiện một cái tiểu kết giới. Trong nháy mắt đem Đường Tăng sư đồ ở lại ba gian thiền viện kiện hàng mà lên. Ông, trong kết giới, phủ lấy một cái kết giới. Nhất thời. Dẫn động ngoại giới vô số cường giả chú ý, cũng dẫn động Tôn Ngộ Không chú ý. Hừ, dị tộc, rốt cục động thủ. Chợp mắt Tôn Ngộ Không, đột nhiên con mắt chấn động, tay cầm kim cô bổng lộ ra một tia cười lạnh. Mà giờ khắc này, tại trong phòng tiếp khách, lão viện chủ thôi động kết giới, ngăn cách trong ngoài, lộ ra vẻ đắc ý, nhẹ nhàng đẩy ra long đầu miệng. A, thôi động hằng tinh tử mẫu lô phong châu, hỏa châu đâu? Lão viện chủ trừng mắt, cả kinh kêu lên, vui có buồn có,